Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, ra mặt dày Dương Hàm cùng Khang Nghiêu. Không quản là muốn đem cái này hai con chó con xem như Husky cùng Alaska đến trận địa sẵn sàng. Vẫn là gọi bọn họ nghề cũ trượt tuyết chó. Những này trước mắt xem ra tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì cái này hai con bây giờ gọi đều nãi thanh nãi khí nhỏ sữa chó. Trừ tại ống kính trước bán một bán manh, liền căn bản không có khác tác dụng, bọn họ còn sẽ không phá nhà. Cũng không có khả năng treo lên dẫn dắt dây thừng, liền có thể lập tức lôi kéo trượt tuyết tại đất tuyết bên trong phi nước đại. Đùa trong chốc lát chó về sau, Dương Hàm bọn hắn liền xoay người đầu nhập vào mới một mùa, hướng về cuộc sống, cùng tiết mục tổ. Đấu trí đấu dũng bên trong đi. Cái gì vịt muối cũng không thể mang. Cái này đạo lý gì? Chúng ta trên một mùa thời điểm không phải cũng mang theo sao? Khang Nghiêu dẫn đầu kháng nghị. Các ngươi đến xem, như thế một cái tướng mạo chất phác, nội tâm thuần phác hảo hài tử. Hắn hảo tâm theo trong nhà cho thúc thúc của hắn, muội muội mang đến một chút quê quán thổ đặc sản, các ngươi lại muốn vô tình đoạt lại, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, các ngươi nhẫn tâm hạ thủ được sao? Dương Hàm càng là trực tiếp kéo tới Yến Trấn Phúc, cánh tay kẹp lấy đầu của hắn, chỉ vào hắn cười ngây ngô mặt to, giống như rất bi phẫn lên án. Dương Nhược Y tương đối trung thực, nàng núp ở phía sau mặt, trên mặt nín cười ý, sắp không nhịn nổi, A Phúc ca tướng mạo chất phác còn nói còn nghe được. Nhưng nội tâm thuần phác hẳn là không tính là. Dương Nhược Y thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua trước mấy ngày nhà mình lão ba cùng Khang lão sư. A Phúc ca thương lượng tiểu động tác toàn bộ quá trình bọn hắn vì chống lại lòng giả hiểm độc tiết. Mục tổ quyết định muốn mình mang một chút có thể cất giữ tương đối lâu nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như Quảng Đông thức lạp xưởng, A Phúc ca bên kia tương vịt muối, còn có Khang Nghiêu từ ma đều gửi vận chuyển mang tới một chút tiểu hoàng ngư đồ hộp. Mình mang nguyên liệu nấu ăn đi qua, cũng không phải nói nhất định phải mỗi ngày ăn đồ hộp ăn lạp xưởng. Nhưng dạng này có thể tại đối mặt một chút dày vò người nhiệm vụ thời điểm. Bọn hắn có thể cùng những này ý đồ xấu đám ra hỏa vốn để đàm phán. Bất quá, giống như bọn hắn vốn liếng này, giống như nhiều đến có chút quá mức. Dương lão sư, mời ngươi mở ra ngươi cái kia tiểu nhân Dương hành lý. Nhạc Hồng Vệ biết mình cánh tay khả năng không lay chuyển được lão bản đùi, hắn đã sớm trốn đi, chỉ để lại một vị phó đạo diễn kiên trì, chỉ vào Dương Hàm bên người một cái Dương hành lý nhỏ. Cười khổ nói, không phải, chúng ta bây giờ là thương lượng vấn đề, ngươi gọi ta mở Dương làm gì? Hai bên đánh võ mồm trong chốc lát, Dương Hàm vẫn là mở ra mình trừ đựng quần áo lớn Dương hành lý bên ngoài một cái khác Dương hành lý nhỏ, nhưng thật ra là Dương Hàm mình không có kiên trì. Vì tiết mục hiệu quả, hắn vẫn là làm ra nhượng bộ. Ta nói các ngươi dạng này liền không có gì hay, đúng không? Dương Hàm lao thao tránh ra đến, thợ quay phim có thể đập tới một cái đặc tả ống kính. Cái kia một Dương nhét tràn đầy, tất cả đều là không cần ướp lạnh liền có thể bảo tồn Quảng Đông thức lạp xưởng. Từng cái túi độc lập đóng gói, nhìn lại tinh xảo, lại hùng vĩ, tiết mục tổ người lúc này không nói. Cái kia phó đạo diễn cũng chỉ là cười khổ nhìn xem Dương Hàm. Ý tứ rất rõ ràng, Dương lão sư, ngài nhìn, không phải ta nhằm vào ngài, nhiều như vậy lạp xưởng, sợ là cái này một mùa tiết mục chép xong, đều ăn không hết a. Kỳ thật, ngay từ đầu tiết mục tổ còn không biết Dương Hàm mang theo nhiều đồ như vậy. Vẫn là tại Dương Thành sân bay qua kiểm an thời điểm, người ta sân bay bảo an nhìn thấy ích quang bên trong không đúng, gọi Dương Hàm đánh mở Dương kiểm tra. cùng lấy phụ tá của bọn hắn đạo diễn mới nhìn đến cái kia một dương dọa người lạp xưởng. Không biết hắn là minh tinh, còn tưởng rằng hắn muốn đi tư lạp xưởng, mặc dù là trong nước đường thuyền. Đâu, trợ lý đạo diễn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian hướng đông cực thành phố bên này đại bản doanh báo cáo. Thợ quay phim chụp video tư liệu đều truyền tới. Đồng thời, đi theo Yến Trấn Phúc tiểu tổ cũng đụng phải tình huống giống nhau. Tập hợp tới, mấy cái đạo diễn mặt đều tái rồi. Không quản không được a. Thế là mới có hôm nay một màn này. Bất quá, đạo diễn nhóm còn đánh giá thấp Dương Hàm ra mặt độ dày. Chỉ thấy Dương Hàm không có chút nào hổ thẹn. Còn một bộ các ngươi tại sao có thể chất vấn, đơn thuần, nét mặt của ta. Đau lòng nhức óc nói, các ngươi coi là những vật này, ta mang tới đều là mình muốn ăn sao? Các ngươi quá không hiểu ta. Kỳ thật ta là cân nhắc đến, chúng ta tiết mục tổ thực sự là keo kiệt. Mỗi lần những cái kia khách quý tới, các ngươi không phải để bọn hắn đi làm ruộng liền là để bọn hắn đi rời gạch. Mệt gần chết, còn không có cơm ăn. Chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy lúng túng liền là người khác. Dương Hàm chính là như vậy. Hiên ngang lẫm liệt nói. Vì lẽ đó ta mới từ Dương Thành. Ngàn dặm xa xôi khu vực như thế điểm thổ đặc sản. Đúng không? Coi như những cái kia khách quý không có cơ hội đủ tiền trà. Ta cũng có thể cho bọn hắn làm tiểu lễ vật mang về. Không đến mức lại bận bịu vừa mệt còn tay không về nhà. Giữ gìn nhà cây nấm tốt đẹp hình tượng. Hôm nay liền ta phải theo luật thôi. Nhìn Dương Hàm giơ cánh tay phải vung tay hô to dáng vẻ. Dương Nhược Y đã không nhịn được che lấy cái trán. Nghiêng đầu đi, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Không biết là không mặt mũi nhìn, vẫn là thực sự nhịn không được. Đến xoay người lại cười một cái. Yến Trấn Phúc thì là nhìn mà than thở. Một mặt sùng bái, tiểu tử này tựa hồ chỉ là tướng mạo chất phác. Lúc này hắn cũng rất cơ linh móc ra mình mua mấy phiến tương vịt muối. Hắn mang so với lần trước nhiều, nhưng không có Dương Hàm dày như vậy ra mặt. Ưỡn ngực thân gia nhập vào Dương Hàm đội ngũ. Dương lão sư nói đúng. Chúng ta muốn giữ gìn nhà cây nấm hình tượng. Chỉ là đáng tiếc, nói đến dù lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị. Tiết mục tổ cũng biết bọn hắn là đang làm quái. Căn bản không nể mặt mũi. Lấy im ắng phải có âm thanh. Cuối cùng vẫn là đoạt lại bọn hắn đồ ăn. Đến phiên Khang Nghiêu thời điểm, hắn xuất ra đồng dạng tràn đầy một dương tiểu hoàng ngư đồ hộp. Yến Trấn Phúc mới phát hiện mình coi thường Khang lão sư nguyên lai Khang lão sư ngươi mày rậm mắt. To, cũng cùng Dương lão sư một chút như vậy cũng không thành thật a. Còn tốt, dám tại bọn hắn không xa ngàn dặm mang tới cũng không dễ dàng. Tiết mục tổ cuối cùng vẫn là cho bọn hắn các lưu lại một phần. Đầy đủ bọn hắn giữa trưa ăn một bữa đo, nhưng vì buổi tối cơm nước. Dương Hàm bọn hắn giữa trưa cũng không rảnh nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong, trực tiếp liền muốn bắt đầu làm việc. Nhìn thấy trong viện bắp sao, Nhạc Hồng Vệ không biết lúc nào lại trở về. Hắn chỉ vào trồng chất tại sân nhỏ một góc nhỏ trong kho hàng bắp ngô xếp trồng. Nói cho Dương Hàm bọn hắn, hôm nay làm việc là đưa chúng nó vận đến thôn sân phơi gạo bên kia. Sử dụng máy tuốt lúa đem bắp ngô hạt lấy ra. Đương nhiên, tuốt hạt sau bắp ngô bổng tử cũng phải mang về. Nó phơi khô sau có thể dùng đến nhóm lửa. Vô luận là đốt giường hay là dùng đến nấu cơm đều dùng rất tốt. 500 cân bắp ngô hạt có thể có 100 khối tiền thù lao. Đi, chúng ta làm đi. Dương Hàm tròng mắt đi lòng vòng. Bất quá, hắn bất động thanh sắc. Chỉ là len lén cùng Khang Nghiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng vận chuyển bắp ngô bổng tử công cụ có chút đơn sơ. Các ngươi không cần khi dễ chúng ta không phải người Đông Bắc. Không hiểu việc tình a. Đầu năm nay ai còn dùng tay xe đẩy đến vận đồ vật. Người ta Đông Bắc đều là cơ giới hóa. không nói từng nhà đi, nhưng đại đa số người nhà ai còn không có một cỗ máy kéo a. Dương Hàm có thể không nguyện ý thuận theo tiết mục tổ ý tứ. Lập tức liền kháng nghị, kinh phí có hạn, chúng ta không có chuẩn bị máy kéo. Nhạc Hồng Vệ yếu ớt nói, cùng lão bản giảng kinh phí có hạn. Kinh phí đều đi đâu? Tham ô. Dương Hàm cười ha ha, không có kiên trì muốn máy kéo. Bất quá, mặc dù hắn không có cố ý để Nhạc Hồng Vệ xuống đài không được, nhưng hắn có là biện pháp, dựa theo tiết mục tổ thiết kế đến ngoan ngoãn dốc sức là không thể nào. Đầu năm nay đến cáo già mới có cơm ăn. Người và động vật khác biệt lớn nhất là cái gì? Quay đầu, Dương Hàm ra đề mục thi một chút Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc. Nhìn như là lơ đãng đề vấn đề này, nhưng thanh âm của hắn vẫn còn lớn, mà lại ánh mắt cố ý liếc nhìn tiết mục tổ nói cho các ngươi nghe. Nghe được không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.